Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Trong lòng. Lúc trước ở Mai Cốt vực nội, bị kia ác độc nha đầu đả thương sau, hắn gặp kia Lê Tích, một cái thiên chân thiện lương còn có chút kỳ quái tiểu nữ hài, nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền không thể hiểu được cảm giác tâm sinh thích, nhưng là có Tịch Ly kia độc phụ ở phía trước, hắn nhưng một chút cũng không dám xem thường này đó tiểu nữ hài, rốt cuộc chân trước còn thương tiếc vạn vật sinh linh, sau lưng liền đem hắn một chân đá phi, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận lý trí thượng hắn càng thêm thưởng thức Tịch Ly một ít, bởi vì nàng hành động làm hắn cảm giác được như là một người, mà kia Lê Tích lại quá mức thiện lương, quá mức hoàn mỹ, chính là cảm tình thượng hắn lại tựa hồ càng thêm thích kia Lê Tích, vừa thấy đến nàng hắn liền lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể đem sở hữu chỗ tốt đều cấp kia làm nhân tâm hỉ nữ hài. Chính là chính hắn cũng là cái nghèo tu sĩ, như thế nào sẽ sinh ra loại này ý tưởng, vì thế hắn ám chọc chọc đi theo Lê Tích mặt sau, làm bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Đừng nói, ngay từ đầu hắn tưởng này nữ oa oa tu luyện cái gì tà công, tỉ như ma môn hợp hoan tông những cái đó cái gì mị hoặc công pháp, chính là sau lại hắn phát hiện. Không phải, này nữ đến nơi nào sẽ có người không thể hiểu được tìm tra, nhưng là thường thường cuối cùng đều sẽ thất bại. Sau đó các loại cơ duyên đều đưa tới cửa, những cái đó cái gì nam tu đều sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Sau đó đưa cơ duyên, nàng vận khí tốt đến làm người giận sôi. Sau đó hắn liền yên lặng đi theo nàng phía sau, nhưng thật ra cũng được đến không ít thứ tốt, rồi sau đó. Ở Mai Cốt vực Ly liền vẫn luôn cùng kia Lê Tích ở bên nhau. Nàng đơn thuần thiện lương, hắn thiên chân vô tà, hai người thực mau trở thành bạn tốt, trực tiếp đến cuối cùng hai người mới tách ra, lúc ấy hắn liền suy đoán là nàng lại sẽ được đến cái gì bảo bối cơ duyên. Quả nhiên sau lại liền có nàng được đến truyền thừa tin tức tuôn ra, theo lý thuyết, Lê Tích đích xác cũng là thật sự đơn thuần. Nhưng là nàng đơn thuần lại đem người khác cân thập phần ngu xuẩn. Rõ ràng tu vi cao nàng quá nhiều tu sĩ cuối cùng lại không phải sơ ý, chính là đủ loại tìm đường chết, nhưng là chính là như vậy một người, nàng vận khí lại là hảo đến khủng bố. Cái này làm cho Vân Triệt trong lòng có chút vặn vẹo. Vì cái gì người này như vậy xuẩn, còn phải đến như vậy nhiều bảo bối, người khác đều là ngốc tử sao? Mà hắn từ nhỏ sống liền cầu đều không bằng, dựa vào cái gì cái này xuẩn đồ vật vẫn sống ở thiên đường. Nhưng là Vân Triệt lại không dám động thủ, bởi vì hắn kiến thức quá những cái đó không thể hiểu được tử vong người. Biết người này khủng bố, hai ngày này hắn vẫn luôn đang đợi, chờ cái này tâm địa thiện lương nữ hài cấp ra cẩm khê thảo. Bởi vì nàng có rất nhiều cẩm khê thảo, phòng chừng còn có một cái có thể gieo trồng dược thảo không gian. Bởi vì mỗi lần người nọ đem linh thực thời điểm đều là hợp với thổ cùng nhau đem, chân chính nhạn quá rút mau, mà lại lần nữa lấy ra tới linh thực lại là mới mẻ. Cỡ nào làm nhân tâm động bảo bối a? Nếu là hắn thật là có bao nhiêu hảo, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hiện giờ kia Lê Tích chính là có chỗ dựa người, mà hắn đến bây giờ còn ở quan vọng kỳ. Chính là này đều đợi thật nhiều thiên, vị kia thiện lương sư tỷ vẫn là không có phụng hiến ra linh thực, Vân Triệt có chút bực bội. Hắn không biết chính mình ở do dự cái gì, rõ ràng hắn cũng có thể không cần giao ra linh thực. Nhưng là tưởng tượng đến cái kia ác độc bà nương đã ngã xuống, mà nàng sư phó còn dư lại một hơi, cũng không biết là cái nào thiên giết dành trước hắn một bước, đem hắn kẻ thù cấp soàn soạt, đừng làm hắn biết. Vân Triệt lấy ra chính mình trong tay duy nhất một gốc cây cẩm khê thảo, muốn trang trở về, chính là tay như thế nào cũng không nghĩ động. Cái kia ác độc bà nương tuy rằng đã chết, nhưng là nàng cứu chính mình cũng là thật sự. Tuy rằng mặt sau còn đánh hắn, nhưng là hắn là vì không nợ người nhân quả. Đối, chính là như vậy. Hết chương.